hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Lục Hạo Đình còn suốt ngày dạy Diệp Phồn theo đuổi bạn gái, bây giờ lại bị vả mặt Diệp Phồn. Chưa đủ đâu, em thật sự rất vui mà. Làm sao đủ được, nói cho anh biết nhé. Em với con trai em có duyên lắm, lúc nãy em gặp nó ở siêu thị. Diệp Phồn đang định thao thao bất tuyệt kể về mối nhân duyên của mình với con trai, thì lúc này, Đường Phong từ trên lầu đi xuống. Lục Hạo Đình nhìn thấy Đường Phong, ánh mắt sáng rực, vẫy tay với nó. Tiểu Phong đến đây, Đường Phong ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình ngồi trên ghế salon, một tay ôm lấy Đường Phong vào lòng, nhìn về phía Diệp Phồn, nói. Thấy chưa, đây là con trai tôi, Diệp Phồn, Cố Vân Tịch, Lưu Tinh Trì, Đường Cẩm. Diệp Phồn đứng sững người, mắt mở trừng trừng nhìn Lục Hạo Đình đang ôm Đường Phong trong tay, như thể không tin vào mắt mình. Con trai, Diệp Phồn nhìn Lục Hạo Đình một lúc, lại nhìn sang Cố Vân Tịch, rồi dừng lại trong chốc lát. Sau đó, anh ta bất ngờ lao đến trước mặt Cố Vân Tịch, với vẻ mặt đầy chân thành, nói. Chị dâu, đại ca em không phải là người tốt đâu. Chị nhìn đi, anh ấy ôm cả con riêng vào đây rồi đấy. Năm nay anh ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Còn đứa nhỏ này, bao nhiêu tuổi? Chắc năm đó anh ấy chưa thành niên đã có con rồi. Chắc chắn anh ấy không phải người đàn ông tốt đâu. Chị không thể gả cho người như vậy, phải không? Lục Hạo Đình tức điên, không kìm chế được, lập tức đứng dậy, đá một cước về phía anh ta. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Diệp Phồn nhảy dựng lên, khí thế hừng hực đáp lại. Sao, em nói không đúng sao? Đứa bé này rõ ràng đã lớn thế này rồi, hay 7 tuổi rồi. 6, 7 năm trước, Vân Tịch còn nhỏ như vậy. Anh đừng nói với em là đứa bé này là do Vân Tịch sinh ra, em không ngu đâu. Nếu không phải Vân Tịch sinh, anh còn bảo đây là con trai anh, chắc chắn là anh và mấy người phụ nữ khác sinh ra đấy. Hừ, phản bội chị dâu, em xem anh giải quyết thế nào đây. Lục Hạo Đình tức giận lao tới định đánh Diệp Phồn. Diệp Phồn vội vàng ôm con trai chạy trốn, chạy loạn trong phòng khách, vừa chạy vừa hét. Lục lão đại, anh không tử tế đâu. Ngào ngào, đừng đánh em mà. Em chỉ nói sự thật thôi mà. Anh tự nói đứa bé này là con của anh mà, chị dâu. À, chị dâu, dựa vào, Lục Hạo Đình, anh ghen tị với em. Anh ghen tị với em đấy, ngào ngào ngào. Một người ôm con trai chạy trước, chật vật không kịp thở. Con người kia thở hồng hộc đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa vung tay lên định đánh. Đã lâu rồi chưa đánh cậu, da rẻ ngứa đúng không? Cố Vân Tịch tròn xoe mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, ngay cả Đường Cẩm cũng đơ người như mộng du. Còn Lưu Tinh Trì thì lại lặng lẽ nghĩ đến Lạc Vũ Vi. Xung quanh toàn có đôi có cặp, Diệp Phồn thì có cả con trai bám dính lấy, nhìn lại mình. Đúng là thê thảm quá mà, nhưng nghĩ lại. Vẫn còn một người nào đó đến bạn gái còn chưa có. Trong lòng Lưu Tinh Trì bỗng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tứ ca à, anh mới chính là người đáng thương thật sự. Bên này, hai người đàn ông đã choảng nhau đến nghiện, vừa chạy vòng vòng vừa la hét. Đến đây, có ngon thì bắt được tôi đi nè, ha ha. Diệp Phồn ôm chặt Đô Đô, trực tiếp dùng con trai làm vũ khí, hai chấm chấm, đến nào tút tút, đá chân. Ra quyền, đánh luôn. Đường Phong đứng một bên nhìn Đô Đô được ôm chặt trong lòng mà mắt lấp lánh, tràn đầy khao khát. Lục Hạo Đình liếc thấy, liền gọi lớn. Tiểu Phong, lại đây với ba nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Đường Phong sáng rực như có sao lấp lánh, không nghĩ ngợi liền lao tới. Dạ à, Lục Hạo Đình giang tay ôm trọn Đường Phong vào lòng, phối hợp cực ăn ý, quay sang Diệp Phồn khiêu chiến. Đánh nào. Chân trái, tay phải ra đòn, nhanh lên, hai nhóc con được hai người lớn bế lên, tay chân múa loạn xạ, thi nhau. Ra đòn, vào đối phương bằng những cú đấm gió và tiếng cười giòn tan. Cả phòng khách rộn ràng như lễ hội nhỏ, tiếng người lớn và trẻ con hòa vào nhau vui như Tết. Cố Vân Tịch và Đường Cẩm nhìn nhau, cùng lúc nhún vai rồi lắc đầu cười bất lực, đúng là nhà này chẳng có phút nào yên ổn. Bên kia, trong lúc hai, ông bố trẻ. Còn đang ôm con chơi đánh nhau đến nghiền, Đường Cẩm lặng lẽ ra xe lấy túi đồ lẩu Diệp Phồn mua lúc nãy. Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn lên, quay sang Lưu Tinh Trì nói. Vũ Vi có rảnh không? Cậu đi đón cô ấy qua đây ăn trưa luôn đi. Lưu Tinh Trì mỉm cười, không nói hai lời, lập tức rút điện thoại ra gọi rồi vui vẻ đi đón Lạc Vũ Vi. Hai người kia vẫn còn đang ôm con chơi đùa rầm rộ bên ngoài. Còn Cố Vân Tịch và Đường Cầm thì cùng nhau dọn dẹp sơ qua, rồi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Vừa bước vào bếp, Cố Vân Tịch đã khẽ hỏi, là Diệp Phồn tự phát hiện ra à, nhanh vậy sao? Đường Cầm gật đầu, giọng có chút bất lực. Ừ, tôi cũng không ngờ lại bị phát hiện nhanh thế. Cố Vân Tịch bật cười, đừng lo quá, nhìn bộ dạng của Diệp Phồn kia, vui như bắt được vàng. Cô đã thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi, vừa hay, anh ta còn là ba của con cô, đúng kiểu duyên trời định luôn đấy. Nghe đến đây, Đường Cầm bất giác khựng lại, trong lòng có chút xúc động. Nói thật, tôi không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, dù bây giờ tôi vẫn lo chuyện đứa nhỏ và Diệp gia, nhưng tôi thật sự không ngờ Lục Thiếu và Lưu Tinh Trì lại không hề phản đối gì. Điều đó đúng là ngoài dự đoán của cô. Năm đó, khi cô bất ngờ xuất hiện trong mối quan hệ của bọn họ, ai cũng nghĩ cô là bạn gái của Đường Lạc. Kết quả thì sao? Cô lại lên giường với Diệp Phồn, bây giờ còn sinh luôn một đứa con trai. Chờ đến khi Đường Lạc biết chuyện, hắn liệu có chịu nổi cú sốc này không? Cố Vân Tịch thoáng cười lạnh, ánh mắt lướt qua đầy khinh miệt. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy Đường Lạc bị người ta ghét đến mức nào. Giờ Đường Phong đã xuất hiện, dù chưa có bằng chứng chính xác để khẳng định thằng bé là con ruột của Đường Dục, nhưng với bản lĩnh của Lục Hạo Đình, chắc chắn sớm muộn gì cũng tra ra được. Ngay cả ảnh cô gái kia cũng có rồi, tra thân phận chỉ là vấn đề thời gian. À đúng rồi, lúc này Cố Vân Tịch như sực nhớ ra điều gì đó, liền luống cuống mở điện thoại, tìm tấm ảnh mà Lục Hạo Đình đã gửi, là ảnh chụp của Đường Dục cùng cô gái kia, rồi đưa cho Đường Cầm xem. Cô xem này, cô gái này, có phải là mẹ của Đường Phong không? Đường Cầm nhìn ảnh, sững người, hai mắt mở to sửng sốt. Chính là cô ấy, cảnh này, là ở gần chỗ tôi và Đường Lạc từng sống năm đó. Tôi nhớ lúc ấy từng nhìn thấy cô ấy thoáng qua, thì ra là khoảnh khắc này, ánh mắt cô trở nên hoang mang. Nhưng, sao lại có ảnh chụp cảnh này? Sau khi được Đường Cầm xác nhận, Cố Vân Tịch hoàn toàn yên tâm. Thân phận của Đường Phong xem như đã rõ ràng. Nếu như vậy, thì rất có khả năng, Đường Dục vốn không phải con ruột của Đường gia. Thông minh đến thế, khí chất bẩm sinh cao quý, lại có thiên phú quân sự trời cho, đúng chuẩn con nhà danh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch thậm chí còn đoán liều, biết đâu Đường Dục thật sự là con trai của một gia tộc quân đội hàng đầu nào đó. Nghe thì có vẻ phi lý, nhưng không phải không thể. Một đứa bé như Đường Dục làm sao có thể tự ý bước vào đường nhà họ? Nếu có vấn đề, chắc chắn là do người lớn. Hơn nữa, mẹ ruột của Đường Dục cũng là người xuất thân từ đại viện. Chỉ cần lần theo đầu mối này, chắc chắn sẽ có manh mối. Nếu Đường Dục thật sự là con của một thế gia quân đội, vậy thì mọi chuyện cũng chẳng có gì khó hiểu. Cố Vân Tịch nói, anh Hạo Đình tra được chuyện này cũng là tình cờ thôi. Anh ấy sốc lắm. Trước giờ chưa ai nghe nói Đường Dục từng có bạn gái, vậy mà nhìn thấy tấm ảnh này. Ai cũng bất ngờ, Đường Cầm nhìn tấm hình, gật đầu. Đúng vậy, lúc tôi nhìn thấy cảnh này năm đó, tôi cũng bất ngờ, nhưng lại thấy mừng thay cho anh ấy. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Sau này, lúc ở Phong Thành, tôi gặp lại cô ấy. Khi đó cô ấy đang chạy trốn, ôm theo một đứa bé. Vừa thấy tôi, cô ấy đứng sững, hình như nhận ra tôi. Nhưng chưa kịp nói gì, cô ấy chỉ đưa đứa trẻ cho tôi, rồi vội vàng rời đi. Khi đó, Tiểu Phong gọi cô ấy là mẹ. Đường Cầm khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh trong tay. Cô nhìn xem, cô ấy lúc ấy đẹp lắm, thật sự khiến người ta khó quên. Nhưng đến khi gặp lại ở Phong Thành, cô ấy đã khác nhiều rồi. Ngũ quan vẫn xinh, nhưng thần sắc thì mệt mỏi, ánh mắt tang thương lắm. Cách chương.